Dungeon Hunter, chương 96, Quân đoàn lãnh huyết phần 3. Góc truyện audio.com. 200 Saber Tiger, Spark tôi và Lick, cả Griffin nữa, việc chuẩn bị đã hoàn tất. Thế là đủ để khoan phá cái hầm ngục này rồi. Nhất là khi tôi có thể hợp tác với đoàn đội khác. Ngoài ra, tôi cần phải nhanh tay thó luôn mấy cái hầm ngục mà chỉ huy lãnh huyết đang đánh hạ. Phải thử đã, TSK. Tôi tặc lưỡi sau khi hệ thống lại những ấn tượng ban đầu của mình về gã. Quân đoàn lãnh huyết, tôi đã tốn 6.000 APT chỉ để chiêu mộ chúng trong vòng 90 ngày. Nhưng kỳ vọng của tôi đã bị chúng phản bội. Đã lâu rồi tôi không bị rơi vào cái thảm cảnh này. APT đã bỏ ra chẳng khác nào bát nước hất đi. Có muốn lấy lại cũng đành chịu. Nhưng nằm yên cho chúng nó hấp diêm không phải phong cách của tôi. Cần nghĩ ra vài cái mưu hèn kế bẩn để lợi dụng gã mới được. Chẳng biết có cách nào kiểm soát được hướng di chuyển của quân đoàn không? Nhưng tôi cứ phải thử trước xem sao. Trước tiên, tôi cần phải ngó qua hầm ngục của Saman cái đã. Đám demon nhanh trí gần đó sẽ cố gắng đến hôi của. Tuy nhiên, chúng sẽ chưa hành động ngay mà delay để suy nghĩ. Tôi cần phải tận dụng khoảng thời gian này. Cần phải biết vị trí chính xác của hầm ngục đó. Giết, tôi lắc đầu và tê lê đến hầm ngục Nhật Bản. Sau đó, tôi sử dụng đảo rùa để đến Trung Quốc, Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hầm ngục của bá tước Saman nằm ở đây. Một khu vực hẻo lánh, ngay cả một ánh đèn điện cũng không có. Tôi không nghĩ nó gần đến vậy, lại còn có cả tàu hỏa đưa đến tận nơi nữa chứ. Rất mừng khi được diện kiến chủ nhân. Grasla từ trên lưng Griffin bước xuống và quỳ một chân, có hàng trăm xếp bao quanh anh ta, cơ thể chúng phủ đầy bụi như thể mấy trăm năm rồi chưa tắm. Griffin thỉnh thoảng lại buồn chân đạp xuống đất, cung, mặt đất rung chuyển, đám trinh sát này tôi cử đi đã khá lâu, rất đáng khen ngợi, làm thế là tốt rồi, xin lỗi vì đã không tìm thấy nó nhanh hơn, không, tôi nhìn qua hầm ngục. Tôi đang đứng cách đó khoảng 500 mét nhưng vẫn thấy khá rõ ràng. Đám skeleton và zombie đang đi tuần xung quanh, thỉnh thoảng lại thấy thấp thoáng bóng dáng mấy con orc và sly. Hàng mềm, fairy của hầm ngục chỉ có thể di chuyển các sinh vật ra bên ngoài. Nhưng cái đám tuần tra này lại có level cực thấp, còn có level cao nhất cũng chỉ là sinh vật hạ cấp. Có một vài sinh vật khá đắt tiền. Nhưng level thì, mà thôi, vấn đề là cái thằng Summon rốt nát không biết chọn hàng và kiểm soát số lượng để đạt hiệu quả cao nhất. Vậy nên chuyện hắn thuộc phe thằng Ngụ Upa cũng không khiến tôi giật mình. Mấy thằng đầu to mà óc bằng trái nho toàn chơi chung với nhau mà. Mặc dù hắn đã chết nhưng tôi vẫn muốn ngợi khen sự ngu dốt của hắn. Hết rồi à, tôi hỏi dựa vào những gì đang hiện ra trước mắt. Grasla suy nghĩ một lát rồi nói, lối vào bị chặn hoàn toàn nên không thể do thám được. Đám sét cũng không vào được, sét là sinh vật dạng bán hồn thể, chúng có thể né qua đám quái cấp thấp và chui vào trong hầm ngục. Tốc độ của chúng cũng khá nhanh, Grasla lắc đầu, đám Shadow Sinner đang canh giữ lối vào hầm ngục, tôi không muốn liều lĩnh gây ua nên quyết định chờ chủ nhân tới giải quyết. Shadow Sinner sinh vật cao cấp level 3 tiến hóa từ sét. Đám sét gặp bọn này chỉ có nước quay xe. Làm tốt lắm, tôi khẽ gật đầu. Fairy không cùng sóng não với tôi và đám sinh vật. Vậy nên chẳng ai biết cái tộc này sẽ làm ra được cái điều gì. Tôi cần giết sạch cái đám chướng ngại trước mắt này đã. Grasla căng thẳng và nói. Nếu ngài ra lệnh thì tôi sẽ dọn sạch hầm ngục này. Không. Ta sẽ lo vụ này. Có được không? Tấm thân cao quý của ngài không cần thiết phải bị vấy bẩn. Nghe như kiểu đang vuốt đuôi ngựa. Nhưng tôi biết Grasla, anh ta không phải kẻ nịnh hót. Chỉ biết nghĩ gì rồi nói nấy thôi. Đám sinh vật cấp thấp không đủ nhét kẽ răng tôi. Nhưng trong trường hợp này, tôi cần ra tay, phải tuyên bố chủ quyền cái hầm ngục này ngay mới được. Fairy của hầm ngục đang theo dõi tình hình và cảm thấy rất lo lắng. Sau cái chết của ngục chủ, nó quyết định chặn lối vào. không cho phép ai được bước vào trong hầm ngục. Nó sẽ theo dõi sát sao thời điểm cuộc tấn công bắt đầu và tôi sẽ thể hiện sức mạnh áp đảo của mình. Khi đó mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Tôi mặc áo choàng biếng nhác và rút ra phẫn nộ. Tôi thậm chí còn cầm theo cả vũ khí phụ. Mình vừa mạnh lại vừa có tiền. Tội gì không khoe, huyền bí. Một trong năm phước lành của huyền bí. Sức hút mạnh mẽ đã được áp dụng. Những người đến gần, hay trông thấy bạn cười. Từ đó trở đi, họ sẽ trở thành nô lệ của bạn. Nhưng tôi xin lỗi, những quy luật sẽ vô tác dụng. Mỉm cười với đám orc hay elf. Sự hoàn hảo của khuôn mặt, vẫn có nghĩa hơn là để mặc định. Tôi bắt đầu cau mày. Lạ thật, tăng tất cả các chỉ số thêm 2 trong 1 giờ hoặc tăng 5 pháp lực trong 30 phút. Tôi mới chỉ nghe chứ chưa bao giờ được bắp. Lạ quá thể, tôi đã được bắp năng lượng vô tận 2 lần. Lẽ ra khi chiến đấu cũng phải được bắp thế chứ. Trong tương lai, bao giờ cần thì mới nên dùng cái vật phẩm mang đậm tính hên xui này mới được. Tôi không thể cứ trưng cái bộ mặt hớn hở ra khi chiến đấu một mất một còn được. Nghĩ thôi đã thấy ngu rồi. Một cái tin tức không tốt tí nào. Tôi tặc lưỡi, Grasla, Griffin, Lick, Spark tôi và 200 Saber Tiger đi phía sau tôi. Đằng đằng sát khí, Cheng, tôi vung kiếm lên cao. Rồi chỉ nó về phía hầm ngục. Theo ta, tiêu diệt kẻ thù, thực ra, tôi phải xin lỗi kẻ thù mới đúng. Hiện giờ, ngay cả đám Saber Tiger cũng có thể xử lý đám Orc. Vì đã đánh nhau với đám Orc nhiều lần rồi, nên giờ chúng có thể thoải mái solo với kẻ thù. Spark tôi được làm từ xương của một con rồng. Cả cơ thể chúng đều có thể trở thành những vũ khí tuyệt vời. Chưa kể đến Lick, Griffin và Grasla, nhưng tôi mới là kẻ lĩnh ấn tiên phong. Hàng ngàn sinh vật cấp thấp cục ngã trước lưỡi kiếm của tôi trước khi tôi áp sát lối vào hầm ngục. Đối thủ tiếp theo là đám Shadow Sinner. Ở Anh, tôi đã có dịp thịt luộc chúng rồi. Chưa kể hiện tại, tôi đã mạnh hơn rất nhiều. Suốt, những sợi xích gắn cầu sắt buộc vào chân chúng di chuyển nhanh như chớp trong không khí. Theo, tuy nhiên, tôi chẳng thèm né tránh. Tôi vươn tay ra và bắt được quả cầu sắt đang bay. Đây là tác dụng của việc đạt tới 95 điểm sức mạnh. Chỉ số vượt trội, đã gần vượt qua bức tường giới hạn giúp tôi dễ dàng bắt được quả cầu sắt do Shadow Sinner ném ra. Cút, ta sắp sửa thành chủ nhân mới của các ngươi rồi. Những sinh vật cao cấp có trí thông minh khá cao. Chúng có thể hiểu những lời tôi nói. Fairy đang theo dõi cũng vậy. Thế nhưng, giao chiến vẫn nổ ra không có dấu hiệu dừng lại. Vụ thỏa thuận này xem chừng chỉ có thể giải quyết bằng nắm đấm. Vẫn chưa đủ à, những quả cầu sắt, dạ kiếm, bu ương, phẫn nộ được bao phủ bởi một làn khí đen. Không giống như phẫn nộ hay biếng nhác, dạ kiếm là một kỹ năng được áp dụng trực tiếp lên vật phẩm. Tôi có thể sử dụng nó để chém đoạn không gian. Những Shadow Sinner nhìn dạ kiếm với vẻ bối rối. Chúng lùi lại một bước và cực kỳ cảnh giác. Bóng tối thuần khiết, chỉ có bóng tối mới nhận được ra bóng tối. Những Shadow Sinner được sinh ra từ nỗi sợ hãi và có thể hiểu được dạ kiếm. Tuy nhiên chúng nhận ra quá muộn, tôi ghét phải nói đi nói lại nên chẳng thèm mở lời. Tôi dậm chân xuống đất, đám Shadow Sinner giật mình ném cầu sắt về phía tôi. Chúa Úc, những quả cầu sắt phá không bay tới. Cùng lúc đó, đám Shadow Sinner xoay tay. Cung, sợi xích sượt qua tôi. Đám Shadow Sinner đang cố gắng gây áp lực để tôi ngừng di chuyển tự do. Tôi chỉ việc chặt đứt xích, sau đó lao đến chém rụng đám Shadow Sinner trước mặt. Hiển nhiên, chúng không thể khôi phục. Su-u, đám Shadow Sinner tỏ ra bối rối. Chúng thậm chí còn không dám sử dụng xích và còn lùi lại xa hơn. Bọn mày cũng biết tiến lùi đấy. Tôi nở một nụ cười hài lòng. Vết thương do dạ kiếm gây ra không thể chữa lành. Nó không chỉ có tác dụng đối với các vết chém gây đổ máu bình thường mà còn phá hủy những thứ có liên quan đến pháp lực trong cơ thể. Kỹ năng này hữu ích hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cửa hàng thành tựu, dù bị nó thịt lừa 6.000 a, PT từ quân đoàn của chỉ huy lãnh huyết nhưng, dạ kiếm, là một kỹ năng đáng giá. Soát, tôi chỉ kịp chiêm ngưỡng trong chốc lát. Tôi quay lại và chặt đầu của Shadow Sinner. Griffin xử lý đám Sly bằng kỹ năng lôi hỏa. Lick thì đối phá đám zombie. Đám zombie đã chết nên chúng không thể tránh được kỹ năng, bạo tạc thi của Lick. Với đám sinh vật có chỉ số trí tuệ cao, chúng sẽ thoát chết. Điều bi thảm chỉ đến với lũ quái cấp thấp. Chỉ số yếu đều, gần như toàn diệt. Đám các ké tuần tra ngoài cổng hầm ngục bị đám đệ của tôi diệt sạch chỉ trong vòng 20 phút. Khác bọt về chất lượng là quá lớn. Và tôi là tổng đạo diễn của cái vụ tàn sát này. Để tôi lên trợ chiến. Krasla cầm huyết thương tiến về phía tôi. Tôi nói khẽ, hợp tác chiến đấu đi. Tăng tốc lên, kết quả của cuộc chiến đã được xác định. Không cần phải lãng phí thời gian. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã tiến vào tầng cuối cùng và trông thấy lõi hầm ngục. Đội hình của tôi có chút thiệt hại nhỏ. 5 con Saber Tiger bỏ mạng. Ngài sẽ phá vỡ lõi của Xích Xích. Xích Xích, đó là tên em sao? Phía trên lõi hầm ngục, có một Fairy đang chống nạnh. Đúng thế, tôi là Xích Xích, ngài cứ phá hủy tôi đi. Xích Xích sẽ về với tự nhiên. Xích Xích không biết ngài là ai nhưng Xích Xích sẽ không đi theo ngài đâu. Bản chất của tộc Fairy, Xích Xích sẽ nói Xích Xích khi cô ấy buồn. Đám Demon đều cùng một ruột với nhau cả. Chỉ có bóc lột các Fairy mà thôi. Saman đã làm như vậy với Xích Xích, nên cô ấy phản ứng như vậy là lẽ thường. Tôi dịu giọng, đi theo tôi đi, giọng của ngài mang theo mùi trà và mật ong. Trà và mật ong, hai cái hợp chất hóa học tệ nhất thế giới. Dùng chung thì còn tệ hơn. Đó là một câu trả lời rõ ràng. Xích Xích, tôi không bóc lột các Fairy. Em sẽ nhận thấy rằng tôi được một Fairy ban phước. Được Fairy ban phước, ở chỗ nào? Cung cung, đôi mắt của Xích Xích lóe lên khi đánh hơi. Mùi giống của Yi Yi quá. Em biết Yi Yi, tôi biết, một con chó cái tồi tệ hại. Nó hành động như thể mình là số một trong giới Fairy. Khi phải chơi một mình thì cứ bĩu môi hờn dỗi. Nó thậm chí còn dẫm lên bó hoa Xích Xích tặng nó. Xích Xích hít một hơi thật sâu sau màn hò hét vừa rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ hai người này lại có mối quan hệ đặc biệt đến vậy. Lại được đau đầu rồi. Thật đáng tiếc, ánh sáng từ loài hoa quy đó khá là nhạt. Xích Xích đã phải vật lộn rất nhiều năm mới có được nó. Em có thể nói chuyện đó với cô ấy nếu em về đội của tôi. Tôi mà không mở mồm thì chỉ có gây hại cho đôi tai khốn khổ của mình. Ngài thực sự sẽ trở thành quỷ đấy chứ. Tôi sẽ không cho phép người nào khác ngồi lên cái ghế đó. Nhưng tôi không muốn Yi Yi trở thành Fairy King. Tôi luôn đối xử công bằng với mọi Fairy. Và vị trí Fairy King sẽ được quyết định bởi sự thể hiện của các Fairy. Em không muốn một ngày nào đó có cơ hội trở thành Fairy King sao? Đúng rồi, Xích Xích trầm tư suy nghĩ. Cô ấy lén nhìn tôi và sau đó là những sinh vật phía sau tôi. Hành động bá đạo, sinh vật cao cấp, cô bắt đầu so sánh với bá tước Saman, hủy bỏ khế ước hiện tại và ký khế ước mới. Sau đó, cô ấy có thể tránh được hình phạt bị tiêu hủy. Tất nhiên là cô ấy vẫn sẽ có chút lo lắng. Khoảng 10 phút trôi qua trước khi Xích Xích mở lời. Được chứ, tôi sẽ trở về với tự nhiên. Saman không có bất kỳ cơ hội nào để biến Xích Xích trở thành vương. Nhưng giờ thì khác rồi. Vậy thì tôi sẽ gọi ngài là ngục chủ. Cuối cùng tôi đã đạt được nó. Tôi cất phẫn nộ và nói. Đừng lo, dựng đây, team Chen, đéo cần tên, Chen, dán, editor, Marco, cách chương.